Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, thứ 613 chương nàng quả thực chính là người điên. Quân Mỹ Nhân tự nhiên biết yêu nghiệt là của nàng bản mạng khế ước nhân. Huống chi, nàng cùng yêu nghiệt giữa lại chưa từng có quà ái muội. Loại chuyện này, không cần nàng nói, quân Mỹ Nhân đâu nhìn phải hiểu. Quân Huyền Chiến dùng loại này mượn cớ xem như lời dạo đầu. Có phần cũng quá lạn một điểm mơ siêu, hừ, quân Huyền Chiến lạnh lùng hừ một tiếng. Thực sự là không biết liêm sỉ, Vân Sơ câu môi. Màu hoa hồng cánh môi chậm rãi câu khởi một đạo như cười như không độ cung. Đại cung chủ tới tìm ta ở đây, liền là muốn chất vấn ta là thế nào không biết liêm sỉ. Nếu là như vậy, vậy ta nhưng liền không có gì để nói. Ta là cái dạng gì nhân? Chính ta nhưng rất rõ ràng. Không cần đại cung chủ tới cho ta làm nhắc nhở, quân Huyền Chiến trong lòng uất hận. Cũng không dám tương Vân Sơ thế nào. Mặc Vân Sơ trên người còn mang theo truyền thừa phượng ấn. Trừ phi hắn tự tìm cái chết. Bằng không, còn thật không có thể đối Vân Sơ động thủ. Nghĩ tới đây, quân Huyền Chiến chỉ có tương lửa giận nuốt xuống. Tiếng đập cửa vang lên, bên ngoài truyền đến thị nữ thanh âm, cung chủ, nhưng muốn thêm một chút nước trà hòa đồ ăn, quân Huyền Chiến trong lòng lửa giận vị bình. Nói ra lời cũng đặc biệt lạnh nhạt, tiến vào, ngọc thạch môn nhẹ nhàng mở ra, 4-5 danh thị nữ bưng rượu trà hòa tinh xảo món ngon đi đến. Tương hai cốc mỗi người bày bỏ vào quân Huyền Chiến hòa trước mặt Vân Sơ. Sau đó cho quân Huyền Chiến thêm một chén hắn thường đến lúc uống rượu. Sau đó lại hỏi Vân Sơ, tiểu thư là muốn nước trà hay là muốn rượu ngọc? Trà đi, Vân Sơ thản nhiên nói, là thị nữ cung kính ứng thanh. Sau đó cho Vân Sơ thêm một chén nước trà, đang muốn tương chén trà đặt ở trước mặt Vân Sơ thời gian. Nàng dường như xoay đặt chân, thân thể run lên, hét lên một tiếng cả người hướng tiền ngã xuống. Chén trà thượng nước trà cũng đổ ra, ngã xuống Vân Sơ trên tay, tương mờ u bàn tay nàng nóng được đỏ lên. Xin lỗi xin lỗi, nô tỳ không phải cố ý, thị nữ một lần nữa ổn định thân thể. Sắc mặt trắng bệch vội vàng xin lỗi, Vân Sơ hơi mị hí mắt, liếc mắt nhìn thị nữ, âm thanh nhàn nhạt, không có việc gì, thị nữ một lần nữa cầm một cốc. Cho Vân Sơ rót một chén trà. Vân Sơ lần này tự tay nhận lấy chén trà kia thủy. Đột nhiên cười, này trà trái lại rất thơm. Là cái gì trà? Thị nữ vội vã đáp. Là một loại trà ướp hoa. Dùng phấn hoa nhưỡng phao mà thành. Tiểu thư mời dùng phấn hoa, Vân Sơ sáng tỏ. Khó nghe ta nghe có luồng phấn hoa mùi thơm. Có thể, ta một chén là được là. Nô tỳ xin cáo lui, thị nữ thương trên bàn đô dọn xong sau. Cúi đầu lui ra, đẳng thị nữ tất cả lui ra sau, quân Huyền Chiến đã khôi phục bình tĩnh, lúc này mới lên tiếng lần nữa đạo, bản tọa hôm nay nhượng ngươi tới, là muốn cho ngươi thấy hai người, Nga, người nào, Vân Sơ thờ ơ hỏi một câu, dường như có chút có lệ, một bên theo không gian giới chỉ chung lấy ra một phen sắc bén chủy thủ. Quân Huyền Chiến nhìn thanh chủy thủ kia, ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống. Ngươi muốn làm gì? Vân Sơ ngẩng đầu, cười híp mắt chiều hắn cười. Đại cung chủ không cần khẩn trương, con người của ta đâu? Kỳ thực đầu óc có chút không bình thường, không có việc gì thích thước chính mình mấy khối máu thịt. Bởi vì này sẽ làm ta cảm thấy rất kích thích, rất đã nghiền, dường như muốn nghiệm chứng lời nàng nói một phen. Nàng bỗng nhiên tương chủy thủ trong tay. Mặt không đổi sắc chiều mờ u bàn tay mình thượng cắt xuống. Sắc bén chủy thủ trực tiếp tương nàng trên mờ u bàn tay máu thịt cấp nạo xuống. Mờ u bàn tay vị trí kia, vốn liền không có bao nhiêu máu thịt, một đao kia tước hạ, trên mờ u bàn tay xương toàn lộ ra, trên mờ u bàn tay có không ít gân cốt hòa mạch máu. Này nhất tước, tương mạch máu cái gì đô tước chặt đứt, máu tươi phun ra. Trong không khí tràn ngập nồng đậm đẫm máu vị, lại, cái kia chính mình đối với mình động thủ nữ nhân, nhưng trước sau sắc mặt không thay đổi, thật giống như thực sự hoàn toàn không cảm giác được đau đớn như nhau. Thậm chí còn ngẩng đầu, hướng về phía Quân Huyền Chiến cười. Nhìn, chính là như vậy, này máu phun lúc đi ra, rất đồ sộ có phải hay không? Người điên, Quân Huyền Chiến sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Nhìn Vân Sơ ánh mắt, quả thực đang nhìn tẩu hỏa nhập ma người điên. Hắn còn cho tới bây giờ chưa từng thấy như vậy kỳ quái nữ nhân. Không có chuyện còn thích cắt trên người mình máu thịt. Vậy mà còn như thế mặt không đổi sắc. Nữ nhân này quả thực chính là người điên. Yêu Nguyệt hiểu rõ Vân Sơ. Vân Sơ trước đây đâu trải qua chuyện như vậy à. Hắn vội vã ở trong lòng cho Vân Sơ truyền âm nói. Tiểu Vân Vân, người đây là đang làm ma. Vân Sơ bình tĩnh ở trong lòng trấn an hắn. Không có việc gì, chén trà kia thủy có độc, phóng điểm máu thì tốt rồi, nước trà có độc. Yêu Nguyệt này mới phát hiện, Vân Sơ tước đi kia vị trí, chính là mới vừa cái kia thị nữ không cẩn thận ngã sấp xuống. Tương nước trà đảo ở Vân Sơ trên MU bàn tay vị trí. Cho nên Vân Sơ tương kia nước trà đụng tới toàn bộ MU bàn tay. Toàn tước xuống, lửa giận lập tức bừng bừng đốt khởi lai. Này đáng chết Quân Huyền Chiến, hắn lại còn muốn cho ngươi hạ độc. Bất, không phải hắn, chỉ sợ hắn cũng không phát hiện nước trà lý có độc. Vân Sơ phóng một hồi máu. Xác định độc tố đã quét sạch sao, lúc này mới cho mình thi triển một trị liệu thuật. Cầm máu, ngươi là nói, Quân Huyền Chiến cái chén kia lý cũng có độc. Ân, Vân Sơ đạo, kia thị nữ hẳn là người khác sai khiến. Yêu Nghiệt nhìn Vân Sơ bắn được đầy đất máu. Đau lòng không ngớt, thật là nhiều máu, cấp ra uống thật tốt, ra không sợ độc bình không thể lãng phí nguyên nhân. Yêu Nghiệt tỉnh bơ vươn nhất căn trong suốt xúc tu, chát ở trên mặt đất kia một bãi vết máu chung, chậm rãi mút vào, Vân Sơ, nàng vi không thể nghe thấy rút chiều khóe miệng, liên trên mặt đất máu đều phải hút, có đói thành như vậy không? Chẳng lẽ là quá lâu không làm Yêu Nghiệt hút máu? Vân Sơ ngẩng đầu, nhìn sắc mặt khó coi Quân Huyền Chiến, lộ ra một mặt vô tội tươi cười. Được rồi, cắt hoàn thịt, đại cung chủ vừa đang nói cái gì? Tiếp tục a, Quân Huyền Chiến chỉ cảm thấy một cỗ buồn nôn xông lên đầu. Càng xem Vân Sơ, Việt cảm thấy nữ nhân này quá mức kỳ dị, cũng chỉ có Quân Hàn Uyên mới có thể trùng ý nữ nhân như vậy. Hắn nghĩ đè xuống cổ họng chung buồn nôn cảm. Vừa định kẹp một điểm thái, lại phát hiện không ít thái đều bị bắn thượng Vân Sơ máu. Hắn càng buồn nôn, đành phải để đũa xuống, cầm lên cốc, tương trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Vân Sơ thấy hắn uống hạ chén kia rượu, đôi mắt đẹp hơi mị mị, câu môi khẽ cười một cái. Đại cung chủ thế nào bất tiếp tục, mới vừa rồi không phải nói muốn nhượng ta thấy hai người sao? Rượu ngon xuống bụng. Cuối cùng đè xuống cổ họng buồn nôn cảm, lạnh lùng nói, ngươi hẳn là nhận thức Kiền Nguyên Tông Hoa Phi Vũ và Phong Nhai hai người đi. Vân Sơ giả vờ kinh ngạc đạo, thật khéo, nguyên lai đại cung chủ cũng nhận thức sư tỷ của ta sư huynh. Quân Huyền Chiến thấy tình trạng đó, xác định chính mình không có bắt lộn nhân, lúc này mới hài lòng đạo, không khéo, bọn họ hiện tại đang trên tay ta, Nga. Phải không, Vân Sơ thờ ơ thưởng thức chủy thủ trong tay. Chậm rãi nói, người nghĩ dùng bọn họ uy hiếp ta. Quân Huyền Chiến lạnh lùng nói, ta cho ngươi hai lựa chọn, muốn bọn họ mạng sống, hoặc là tương Phật Liên giao ra đây, hoặc là tương truyền thừa Phượng Ấn giao cho hắn làm ta. Bằng không, người hai sư huynh sư tỷ cùng với bọn họ cung ra tới, các ngươi sư môn chỗ, sau ngày hôm nay. Chỉ sợ cũng muốn ở chư thần trên đại lục biến mất ta nghĩ. Ngươi cũng không muốn liên lụy sư môn của ngươi đi. Quân Huyền Chiến lạnh lùng nhìn Vân Sơ, ngữ mang uy hiếp, Vân Sơ hỏi lại hắn. Đại cung chủ, ngươi cảm thấy ta là đồ ngốc không? Quân Huyền Chiến nhìn chằm chằm nàng, ngươi đây là ý gì? Ngoặc kép, hết chương.